Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, sát lục chi vương. Hy Tắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Lôi. Thế nào, khó nói cái kia Lai Ân gia tộc tiểu cô nương không phải ngươi vị hôn thê sao? Vị hôn thê, Lâm Lôi cứng họng, Hy Tắc nhìn thấy Lâm Lôi phản ứng. Tựa hồ cũng kịp phản ứng, không khỏi nở nụ cười. Ha ha, thú vị, thú vị, Lâm Lôi đại sư a. Ta nói, vị kia Lai Ân gia tộc địch lị á tiểu cô nương đối ngươi thế nhưng là thật phí hết tâm tư. Hao tốn sức lực, tốn hao tiền tài đấu giá xuống ngươi, mộng tỉnh, thạch điêu. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem Hy Tắc, Hy Tắc tiên sinh. Ngươi có thể hay không nói cho ta? Ngươi nói địch lị á là ta vị hôn thê. Nói ta cùng địch lị á muốn kết hôn. Tin tức này là nơi nào tới sao? Hy Tắc sờ lên rear map. Tự đắc nói. Không thể nói. Không thể nói. Hy Tắc nhưng trong lòng không khỏi nhớ lại địch lị á lúc trước phái người đưa cho. Hắn tờ giấy kia bên trên nội dung. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Một cô nương. Có dũng khí làm như thế, cũng coi như đối Lâm Lôi là thật dụng tâm, vẫn là đừng nói ra ngoài, để tránh để cho địch lị á tiểu cô nương kia khó xử. Hy Tắc minh bạch, một cái nữ hài tử nhà chính mình nói loại sự tình này. Chính mình lại truyền đi, đạo đức bên trên có điểm không thể nào nói nổi. Hắn Hy Tắc, thế nhưng là một vị rất có đạo đức người a. Lâm Lôi chôn xuống trong lòng nghi hoặc, Hy Tắc xưng địch lị á là hắn vị hôn thê. Như thế việc nhỏ, trước mắt vị này sinh sống chừng 6.000 tuổi già quái vật đi vào chính mình cái này. Đây mới thực sự là đại sự. Hy Tắc tiên sinh, cầm trong tay quang minh giáo đình lệnh bài đến ta cái này. Khó nói Hy Tắc tiên sinh là giáo đình người sao? Lâm Lôi cố ý dò xét đối phương ngọn nguồn. Hy Tắc tùy tiện ngồi xuống, lắc đầu nói, Quang Minh giáo đình, người cũng đừng đem ta cùng Quang Minh giáo đình làm cùng một chỗ. Vậy cái này lệnh bài, Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem Hy Tắc. Hy Tắc tùy ý nói, a, chính là lúc trước giết một vị hồng y đại chủ giáo. Biết rõ khối này lệnh bài còn có chút tác dụng, liền thuận tay lấy trên người hắn lệnh bài, khi thì lấy ra sử dụng. Khoan hãy nói, khối này lệnh bài hiệu quả thật đúng là dùng tốt, giết hồng y đại chủ giáo, thuận tay lấy lệnh bài, Lâm Lôi đáy lòng một trận, không khỏi một trận mồ hôi lạnh, trước mắt vị này Hy Tắc, thật đúng là một cái siêu cấp mãnh nhân, Đức Lâm Kha Ốc đặc thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi, lúc trước ta tại thế thời điểm, Hy Tắc đã bước vào thánh vực. Lúc kia Quang Minh giáo đình còn rất bình thường, hơn 5.000 năm hạ xuống, Hy Tắc thực lực khẳng định đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Bất quá giết một cái hồng y đại chủ giáo, Quang Minh giáo đình còn sẽ không đắc tội hắn. Dù sao, Hy Tắc là một cái giỏi về ám sát thánh vực cường giả, dạng này thánh vực cường giả, nhưng so sánh đồng dạng thánh vực cường giả đáng sợ nhiều. Mà vị này giỏi về ám sát cường giả, đạt tới thánh vực đỉnh phong, kia liền càng đáng sợ. Nghe được Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói, Lâm Lôi trong lòng cũng minh bạch, ban đầu ở ma thú sơn mạch bên trong gặp được loại kia ẩn núp. Công kích hắn sát thủ, Lâm Lôi rất rõ ràng, cùng là lục cấp cao thủ, có thể am hiểu ám sát chiến sĩ cấp 6. So với bình thường chiến sĩ cấp 6 còn đáng sợ hơn đất nhiều. Bởi vì sát thủ giỏi về ẩn núp, giỏi về nhất kích tất sát. Thậm chí sát thủ là sẽ không cần mặt mũi, mà đồng dạng thánh vực cường giả là phi thường coi trọng mặt mũi. Một cái không coi trọng mặt mũi cường giả thánh vực đỉnh cao nhất, hơn nữa còn là sát thủ, vậy hắn lực uy hiếp coi như kinh khủng. Đây cũng là Hy Tắc đạt được khối này lệnh bài. Quang Minh giáo đình một mực không đòi hỏi nguyên nhân. Đây cũng là Hy Tắc Giám quang minh chính đại sinh hoạt tại Phân Lai thành tòa này, Thánh Đô, nguyên nhân, Đức Lâm Kha Ốc Đặc cảm thán nói. Cái này Hy Tắc, thời gian qua thật đúng là đủ tiêu dao. Nghe Đức Lâm Kha Ốc Đặc kiểu nói này, Lâm Lôi trong lòng cũng có chút khâm phục Hy Tắc. Thế nào, sợ hãi? Hy Tắc nhìn thấy Lâm Lôi trầm mặc, không khỏi cười nhìn hướng Lâm Lôi. Yên tâm, kia là trước đây thật lâu sự tình. Ta đã có rất dài một đoạn thời gian không thế nào giết người. Rất dài một đoạn thời gian. Đến cùng bao dài? Nghĩ đến người trước mắt là một cái 6000 tuổi lão quái vật. Lâm Lôi đáy lòng cũng không có yên lòng. Không có gì, chỉ là kinh dị Hy Tắc tiên sinh cường đại. Dĩ nhiên là có thể giết Hồng Y đại chủ giáo, còn có thể quang minh chính đại sinh hoạt tại Thánh Đô. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Hy Tắc nhãn tình sáng lên, vỗ vỗ Lâm Lôi bả vai, gật đầu nói, không tệ, không tệ, không hổ là Thạch Điêu đại sư, tâm tính so với bình thường người cao hơn đất nhiều, biết rõ thực lực của ta dĩ nhiên là không chút nào sợ hãi. Lâm Lôi đại sư, lần này tới đâu, ta là có chuyện cầu ngươi. Hy Tắc nhìn về phía Lâm Lôi, chân thành nói ra. Lâm Lôi lúc này nói ra, Hy Tắc tiên sinh, mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp. Hy Tắc lại nghiêm mặt, nói ra, Lâm Lôi đại sư, ta Hy Tắc xưa nay không thích thiếu người ta ân tình. Ta mời ngươi làm việc, tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi làm một việc. Lâm Lôi đáy lòng vui mừng, một vị hơn 5000 năm trước, chính là thánh vực sát thủ cường giả. Cường giả như vậy một cái nhân tình, đây chính là vô giá. Lúc này Lâm Lôi trong đầu cũng là linh quang lóe lên Khắc Lai Đức. Mấy ngày này Lâm Lôi một mực buồn rầu nếu như giết Khắc Lai Đức, hoặc là nói thế nào đem Khắc Lai Đức bắt tới hình phạt chất vấn. Mẫu thân tung tích, Lâm Lôi là nhất định phải biết rõ. Thế nhưng là Khắc Lai Đức vô luận thực lực bản thân, vẫn là dưới trướng nhân mã đều mạnh hơn Lâm Lôi nhiều lắm. Hắn không có một điểm biện pháp nào, nhưng bây giờ Lâm Lôi có biện pháp, nếu như thỉnh trước mắt vị này Hy Tắc đi đem cái kia Khắc Lai Đức buộc tới. Không khó lắm a, Lâm Lôi đáy lòng không khỏi kích động, bối rối hắn lâu như vậy vấn đề, tựa hồ có thể giải quyết. Hy Tắc tiên sinh, có chuyện mời nói, Lâm Lôi trịnh trọng nói ra. Hy Tắc lúc này hào sảng nói ra, tốt, vậy ta trước tiên là nói về. Hy Tắc sờ lên rìa mép, thật giống như cùng hảo bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng. Con người của ta không có quá nhiều yêu thích, nữ nhân là một cái yêu thích, đi qua giết người cũng là tại yêu thích. Thế nhưng là khi chán ghét giết người về sau, ta thích nghệ thuật, tự nhiên cũng nhất si mê nghệ thuật bên trong cao quý nhất, Thạch Điêu nghệ thuật. Lâm Lôi đại sư, lần trước ngươi mộng tỉnh Thạch Điêu, ta không có đấu giá được, ta rất là tiếc nuối, trở về đi ngủ đều ngủ không tốt, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tự thân lên cửa bái phỏng ngươi. Hy Tắc tiên sinh, ngươi ý là? Lâm Lôi nhướng mày, Thạch Điêu mộng tỉnh thế nhưng là đã bán đấu giá ra, chính là Địch Lỵ Á mua sắm. Ta muốn thỉnh Lâm Lôi đại sư hỗ trợ là ta điêu khắc ra một kiện Thạch Điêu. Hy Tắc chờ mong nhìn về phía Lâm Lôi. Cái này đơn giản. Lâm Lôi nhanh chóng cho phép đạo, chính mình mỗi ngày đều tiến hành Thạch Điêu điêu khắc huấn luyện. Là Hy Tắc thuận tiện điêu khắc một kiện ra căn bản là phi thường nhẹ nhõm. Ta đổi cái này Thạch Điêu còn có chút kèm theo điều kiện. Hy Tắc đứng lên, có chút xấu hổ nói ra, không có ý tứ. Đúng, cái này 6000 tuổi lão yêu quái tựa hồ có chút không có ý tứ. Hy Tắc tiên sinh, cứ việc nói. Lâm Lôi hiếu kỳ nhìn xem Hy Tắc. Hy Tắc cười hắc hắc, Lâm Lôi đại sư, ta muốn người Thạch Điêu có thể hay không bằng vào ta là mô hình, muốn đem ta cái kia đặc thù địa thần vận cho điêu khắc ra. Lấy Hy Tắc tiên sinh là mô hình, đặc thù thần vận, Lâm Lôi khẽ giật mình, nhìn thấy Lâm Lôi biểu lộ, Hy Tắc vội vàng nói, thế nào, rất khó sao? Không, không phải, Lâm Lôi lắc đầu cau mày nói, ngươi để cho ta lấy ngươi làm mô hình, cái này rất đơn giản, ta chỉ cần xem ngươi một chút, liền có thể nhớ kỹ ngươi bộ dáng, hoàn toàn có thể điêu khắc ra, nhưng là muốn đưa ngươi thần vận điêu khắc ra, vậy thì có chút phiền toái, bởi vì một người, tại khác biệt thời điểm có khác biệt thần vận, như phẫn nộ lúc đợi, như cao hứng thời điểm, như thương cảm thời điểm, như đau thương thời điểm, như bi phẫn thời điểm, chấm ngoặc kép, Hy Tắc lập tức cười, cái này đơn giản, ta đặc thù thần vận, chính là, ta nhất có nam nhân mị lực thời điểm, nhất có nam nhân mị lực, Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem Hy Tắc, cái kia Hy Tắc tiên sinh ngươi cho là, ngươi lúc nào thì là nhất có nam nhân mị lực đâu. Lâm Lôi cảm giác, một vị sống 6.000 tuổi lão biến thái, có phải hay không tinh thần có chút vấn đề đâu? Hy Tắc tự tin nói, ta cho là, ta có mị lực nhất thời điểm, chính là ta giết người thời điểm. Ta ngoại hiệu, sát lục chi vương, cũng không phải gọi bậy. Sát lục chi vương, Hy Tắc, cái này trên Ngọc Lan Đại Lục là một cái phi thường khủng bố danh tự. Mặc kệ là tứ đại đế quốc vẫn là hai đại đồng minh, đều không muốn tùy tiện đắc tội nhân vật này, chính là tứ đại tổ chức sát thủ bên trong, nếu như đẩy ra một cái đỉnh phong nhất nhân vật, không thể nghi ngờ là vị này tung hoành Ngọc Lan Đại Lục hơn 5.000 năm sát lục chi vương, Hy Tắc, cường giả thánh vực đỉnh cao nhất, mà lại am hiểu nhất ám sát thủ đoạn nhiều chi phức tạp. Đã đến một loại kỹ nghệ đỉnh phong tình trạng, thậm chí nhận Hy Tắc dạy bảo người nói Hy Tắc giết người. Căn bản chính là một loại nghệ thuật, mạnh nhất sát thủ, sát lục chi vương, mặc dù trên Ngọc Lan Đại Lục, đạt tới thánh vực đỉnh phong có mấy cái, như Quang Minh Giáo Hoàng, như Hắc Ám Giáo Hoàng, như Quang Minh Giáo Đình vị kia Lạc Diệp Đại Nhân. Còn có tứ đại đế quốc một chút cường giả tối đỉnh. Thế nhưng là những cường giả này, không một không đối sát lục chi vương, Hy Tắc, rất là kiêng kỵ. Bởi vì luận ám sát thủ đoạn, ai cũng không bằng Hy Tắc, cường giả thánh vực đỉnh cao nhất, sát lục chi vương. Cái kia lực uy hiếp quá kinh khủng, ngay cả tứ đại đế quốc, hai đại đồng minh đều ôm. Không đắc tội liền tận lực không đắc tội, tín điều. Chớ nói chi là Ngọc Lan Đại Lục bên trên những đại gia tộc kia. Lúc trước đấu giá hội bên trên, Cát Nhĩ Mặc, Lan Phổ Sâm hai vị hồng y đại chủ giáo nguyên bản chuẩn bị báo cái giá cao. Thi ân lại Lâm Lôi, có thể thấy Hy Tắc báo giá, chính là bị hù sợ không dám báo giá. Ngay cả Lai ân gia tộc vị lão bộc kia người, đừng. Nhìn thấy, sát lục chi vương, Hy Tắc cũng là bị dọa, về sau vẫn là địch lỵ á viết tờ giấy, đạt được Hy Tắc đồng ý, địch lỵ á mới dám tiếp tục báo giá, sát lục chi vương, Hy Tắc, lực uy hiếp, có thể thấy được lốm đốm, đạt được hồng y đại chủ giáo lệnh bài, quang minh giáo đình nhiều năm như vậy cũng không tác thủ, mặc cho Hy Tắc, cáo mượn oai hùm. Sử dụng khối này lệnh bài cũng không lên tiếng. Đây cũng là đối Hy Tắc lấy lòng. Còn bị Hy Tắc giết chết hồng y đại chủ giáo, chỉ có thể coi là chết vô ích. Giết người thời điểm, Lâm Lôi lắc đầu nói, Hy Tắc tiên sinh, ta chưa có xem ngươi giết người, làm sao biết ngươi giết người thời điểm bộ dáng đâu. Bây giờ Lâm Lôi, đối với Ngọc Lan Đại Lục bên trên thánh vực cường giả danh tự, biết rõ vẫn là cực kỳ thưa thớt, ngay cả sát lục chi vương, Hy Tắc đại danh cũng không biết. Cái này đơn giản, ta bây giờ đang ở cái này cho ngươi xem một chút. Cái gì gọi là giết người? Ngươi nhìn kỹ, Hy Tắc khí thế lúc này biến đổi. Ngưng, Lâm Lôi hoảng sợ vội vàng hô. Hy Tắc tiên sinh, ngươi cũng đừng ở ta cái này giết người. Ai nói ta muốn giết người? ta chỉ là hơi biểu hiện một chút giết người thời điểm cảm giác mà thôi. Hi Tác tức giận nhìn Lâm Lôi một chút, Lâm Lôi xấu hổ cười một tiếng. Hắn là đáy lòng đối vị này sát lục chi vương, Hi Tác, quá mức kiêng kỵ chút. Nghe nói hắn muốn biểu diễn giết người, lập tức dọa đến muốn ngăn cản. Thấy rõ ràng, giả sử ta mục tiêu chính là phía trước bình hoa. Hi Tác lạnh nhạt nói ra, nguyên bản Hi Tác khí thế thay đổi hoàn toàn, trở nên bình thản, thời gian nháy mắt, nguyên bản lười biếng Hi Tác khí chất thay đổi hoàn toàn. Cả người hắn trở nên không một tia khí tức, không một tia khí thế, không một tia biểu lộ, lạnh lùng, bình thản, Lâm Lôi con mắt căn bản không thấy được, chỉ là cảm giác trong không khí run run một hồi. Chợt cái kia bình hoa ngay tại Lâm Lôi trước mặt, từng tấc biến thành hư vô, là, chính là rõ ràng, từng tấc hóa thành hư vô. Loại này thị giác cảm giác, làm cho Lâm Lôi hoàn toàn bị kinh hãi. Đây chính là sát lục chi vương sao? Lâm Lôi trong đầu hoàn toàn nhớ kỹ giờ khắc này. Tại động thủ thời điểm, Hi Tác cảm xúc không có biến hóa chút nào. Giờ phút này Hi Tác giống như không có tình cảm ba động. Hắn lạnh lùng nhìn xuống hết thảy, tựa hồ sinh mệnh tại trước mắt hắn căn bản là như rơm ra. Giết người, giống như cắt cỏ đồng dạng đơn giản. Thế nhưng là Lâm Lôi có loại cảm giác. Tại động thủ thời điểm, Hi Tác lực chú ý lại hoàn toàn ở bình hoa bên trên. Tựa hồ lúc kia trên thế giới chỉ còn lại bình hoa. Loại kia cảm giác quỷ dị cảm giác, làm cho Lâm Lôi cảm thấy thổ huyết. Nhìn thấy không? Hi Tác bỗng nhiên lại trở nên lớn đĩnh đạc. Tùy ý ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo nhìn xem Lâm Lôi. Thế nào? Vậy có phải hay không ta nhất có nam nhân mị lực thời điểm? Ta thế nhưng là dựa vào chiêu này bắt tù binh không ít nữ nhân tâm nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.